5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Hà Thúc Thúc. Thần thần nướng trứng chim, cái gì tình huống nha đám hài tử này? Hà Quýnh bất chi bất giác lại đứng tại tường viện một bên. Liền nhìn đám kia đứa bé vây quanh ở tiểu hỏa đôi bên cạnh. Lập tức nhíu mày. Làm sao lại nhóm lửa đây? Hoàng Lôi nguyên bản không thèm để ý. Nghe nói như thế, a, một tiếng dẫn theo cái nồi liền ra. Bọn này tiểu tử thúi còn đùa lửa. Lá gan đủ mập nha bọn hắn. Đến tường viện xem xét. Xa xa dọc suối nhỏ đối diện. Bốn đứa bé chính vây quanh đống lửa. Tô Thần thân thể nho nhỏ ngồi tại một cái nhỏ trên tảng đá. Chính cầm một cái nhánh cây gầy đẩy đống lửa, vừa trên nhỏ hâm chính khoa tay múa chân không biết rõ đang làm gì. Chọc cho tiểu gia hỏa ha ha ha cười, tựa như là tại nướng thứ gì. Khoai lang, Hà Quýnh lắc đầu, không biết rõ, bất quá rất có thể nha. Xem bọn hắn cái này vui vẻ, thần thần cười cũng không dừng được. Muốn ăn khoai lang nướng ta sẽ nướng nha. Đứa nhỏ nói. Hoàng lão sư, tiểu hài tử tự mình nướng mới là niềm vui thú. Ngươi nướng vậy liền chỉ còn lại mỹ vị. Như thế không sai, ta nhỏ thời điểm cũng ưa thích nấu cơm dã ngoại cái gì. Hoàng Lôi cầm cái nồi một lần nữa tiến vào phòng bếp. Hà Quýnh nhìn lại dòng suối nhỏ đầu kia. Lại bắt đầu rửa chén đũa. Nhỏ hâm ca ca, quen sao? Thần thần mở ra hai mắt thật to không nháy một cái nhìn chằm chằm nhỏ hâm. Hô, hô, hô, nhỏ hâm cấp tốc đem trứng chim lột ra. Buông tay bên trong đổ 2-3 lần lúc này mới ném vào miệng bên trong. Bởi vì quá bỏng một mực hơi thở. Nghe Tô Thần lời này hắn bận bịu cắn một cái dưới. Lập tức ánh mắt híp lại. Ăn ngon, tốt ăn ngon, hắn kiểu nói này. Tiểu Vũ lập tức đi nâng nước, đem móc ra trứng chim rót cái thấu, lúc này mới chào hỏi, ăn nha, Tô Thần cùng Tiểu Bàn vội vươn lấy tay nhỏ đi qua. Tiểu Gia Hỏa cầm bị nướng đen xì trứng chim nhìn kỹ một chút, lúc này mới thả trên tảng đá dập đầu một cái, tay nhỏ vụng về bắt đầu lột, đầu kia nhỏ hâm lại một viên trứng chim tiến vào miệng bên trong. Tiểu Bàn lập tức hô hào, không được, nhỏ hâm ca ngươi ăn quá nhanh, trứng chim đều để ngươi ăn. Hắn bĩu môi, nhóm chúng ta chia đều liền chia đều. Mấy cái tiểu gia hỏa lập tức bắt đầu, ngươi một khỏa ta một khỏa cầm. Cuối cùng chia xong, Tô Thần đại nhãn tình cong cong, thần thần có 8 cái đây tiểu gia hỏa trong tay thổi phồng trứng chim. Hắn ngồi xổm ở bên dòng suối từng khỏa thanh tẩy lấy. Sạch sẽ hong khô lúc này mới thả ba lô nhỏ bên trong. Tiểu Bàn miệng bên trong nhét tràn đầy. Thần thần, ngươi không ăn sao? Thần thần muốn cho ba ba mụ mụ ca ca tỉ tỉ ăn. Tiểu Gia Hỏa thanh âm nhu nhu. Bất quá vẫn là đem trước đó lột một cái tiếp tục lột ra cắn một cái. Thỏa mãn hướng Tiểu Bàn cười cười. Tốt ăn ngon nha, tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy đến đại lưu trước mặt. Đại lưu thúc thúc, ngươi ăn, ống kính nhắm ngay bị cắn một ngụm trứng chim bên trên. Phát trực tiếp, ở giữa người xem lập tức một trận ô ô kêu to. Đại lưu đi theo thần thần có trứng ăn a, ước ao ghen tị, thần thần cũng quá tốt đi. Đại lưu cũng có ăn, a, thần thần cho mẹ ăn nha. Ô ô, ăn không được, ghen ghét để cho ta chất vách tường tách rời. Ta quyết định, nhất định phải đi học quay phim. Đại Lưu cũng quá hạnh phúc bá. Đại Lưu cúi người, không chút nào ghét bỏ đem tiểu gia hỏa cắn một cái trứng chim nuốt vào. Thỏa mãn gật gật đầu. Thật ăn ngon. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức từ nhỏ túi đeo vai lại móc ra một khỏa. Cẩn thận nghiêm túc lột đệm lên mũi chân đưa cho hắn. Thần thần ăn, thần thần một ngụm, đại lưu thúc thúc một ngụm. Tiểu gia hỏa lại lần nữa cắn một ngụm nhỏ. đưa cho Đại Liêu, tạ ơn thần thần. Đầu kia nhìn xem Tô Thần chia sẻ trứng chim tiểu bàn hít mũi một cái tới. Đại Liêu thúc thúc, ta cũng cho ngươi một quả trứng chim. Hắn đưa tay, tay nhỏ trên trứng chim đen xì. Đại Liêu cũng không chê, tiếp nhận sờ lên tiểu bàn đầu. Tạ ơn tiểu bàn, đầu kia động tác khá là nhanh chóng nhỏ hâm cùng tiểu vũ giờ phút này đã sớm dài. Quyết tự mình kia phần trứng chim, nhìn thấy một màn này lập tức lúng túng sờ sờ đầu. Cuối cùng vẫn là nhỏ hâm đề nghị. Thần thần tiểu bàn, nhóm chúng ta lại bắt chút con cua nướng ăn đi. Đến thời điểm điểm Đại Liêu thúc thúc ăn, con cua cũng rất ăn ngon. Nhỏ hâm ca ca, dòng suối nhỏ bên trong có con cua sao? Thật to đế vương cua, như thế lớn. Tô Thần nghe vậy lập tức khoa tay múa chân. Tiểu gia hỏa hiển nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Biết rõ đế vương cua thịt ăn ngon. Ấy, nhỏ hâm ngây dại, hắn chê cười sờ sờ đầu. Không có lớn như vậy, dòng suối nhỏ bên trong đều là tiểu mao cua. Lớn như vậy, hắn duỗi ra tự mình nhỏ bàn tay, nhưng là cũng ăn ngon. Dòng suối nhỏ bên trong còn có tôm sông đâu. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Tôm sông ăn ngon không? So tôm hùm nhỏ ăn ngon không? Kia là đương nhiên. Tiểu gia hỏa không chút do dự, nhỏ hâm ca ca, nhóm chúng ta bắt tiểu mao cua, bắt tôm sông. Nhỏ hâm sờ lên đầu, có thể là có thể, nhưng trong nhà của ta lưới rách, thần thần có, nhóm chúng ta đi lấy. Thế là đám người rất nhanh lên thuyền nhỏ, tiểu mãng một trận đẩy trở lại bên này trên bờ. Tiểu gia hỏa dắt lớn dây thừng đem thuyền nhỏ vụng về trói trên khối đá. Sau đó bốn cái tiểu hài tử như ong vỡ tổ chạy trở về phòng cây nấm. Ai nha thần thần trở về nha. Xem cái này một thân mồ hôi. Hà Quính vừa định quay người cầm khăn lông ướt giúp mấy cái tiểu hài tử lau một cái mặt, liền nhìn tiểu gia hỏa 10 điểm kiêu ngạo cầm một cái trứng chim ra. Ngoặc kép, Hà thúc thúc, thần thần nướng trứng chim. Trứng chim, ai... Thật là a, Hà Quýnh kinh ngạc tiếp nhận xem xét một cái. Nhãn thần cưng chiều, nguyên lai thần thần vừa rồi tại nướng trứng chim nha. Trứng chim cũng ăn ngon nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng rực nhìn xem Hà Quýnh. Hà thúc thúc ăn, tốt, Hà thúc thúc ăn. Hà Quýnh đem trứng chim đập lấy lột ra. Hoàng Lôi liền từ phòng bếp ra. Hoàng bá bá, trứng chim. Thần thần nướng nha, tiểu gia hỏa lại bắt đầu hiến vật quý. Không phải khoai lang à? Hoàng bá bá còn tưởng rằng thần thần ở bên kia khoai lang nướng đâu. Trứng chim từ đâu tới nha thần thần? Hoàng Lôi thuần thục móng tay nhấn một cái. Trứng chim vỡ ra, hắn đem trứng chim lột ra thả miệng bên trong híp mắt gật đầu. Hương thơm, ăn ngon, thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa chỉ vào bên ngoài, nhỏ hâm ca ca mang thần thần nhặt, thật nhiều trứng chim đâu, thần thần không có nhặt xong, mỗi cái trong ổ giữ lại 2 viên đâu, như vậy sao, thần thần làm sao như thế tốt nha, Tô Thần một trận thỏa mãn, tiểu gia hỏa vỗ vỗ ba lô nhỏ, thần thần còn có, thần thần cho ba ba mụ mụ ăn, thật sự là hiếu thuận hảo hài tử. Bên trên nhỏ hâm nhịn không được nhắc nhở. Thần thần, lưới cá đâu? Chúng ta còn phải mò cua cùng tôm sông đâu? Tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới cái này gốc già. Hấp tấp hướng công cụ ở giữa chạy tới lệ. Ba đứa hài tử bận bịu đuổi theo. Hắc, những hài tử này đều học xong móc trứng chim cũng. Hoàng Lôi vừa nói một bên chép miệng a lấy miệng. Đừng nói. Thật đúng là ăn rất ngon. Hà Quý cười nhìn hắn chằm chằm, cố gắng đem trứng nuốt xuống. Trước đó không biết là ai ghét bỏ bọn hắn đùa lửa. Ta xem a, lúc này không chỉ là muốn nướng trứng chim, còn muốn nướng con cua cùng tôm sông đi. Vừa rồi nói xong, mấy cái tiểu hài tử liền ha ha ha cười ngươi truy ta chạy ra sân nhỏ. nhìn một cái, những hài tử này sống lâu lực a. Hoàng Lôi cảm khái, kia là nhóm chúng ta chết đi thanh xuân a. Đi đi đi, ta thanh xuân vẫn còn, người thanh xuân đã bị bụng nạm hủy, nhanh đi nấu đồ ăn đi thôi. Lão Hà, nhìn ta một cái sẻng gõ bay ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.